1277, cùng tiến lên, giết hắn đi. Lưu Húc đứng tại chỗ, vẫn không núp ních. Ngay tại lúc công kích gần rơi xuống Lưu Húc trên người thời điểm, khoe miệng của hắn bên trong hướng về phía trước vểnh lên. Không sai, hắn đang cười. Lưu Húc dĩ nhiên không chút nào bởi vì cái này không biết để bao nhiêu địch nhân nghe tin đã sợ mất mật gỗ ẻn nịt tuyệt kỹ thành danh, biểu hiện ra nửa điểm sợ dáng vẻ. Gỗ ẻn nịt tâm lập tức lạnh nửa đoạn, một cố dự cảm bất tường thăng chạy lên não. Quả nhiên, đúng lúc này, Lưu Húc rốt cuộc động. Gỗ ẻn nịt có thể cảm giác được một cách rõ ràng Lưu Húc tay trái hơi run lên một cái, sau đó chợt biến mất ở hắn cảm giác ở giữa. Chính như trước đây biến mất ở giặt hỉ rổ cảm giác ở giữa giống nhau. Gỗ ẻn nịt nơi nào không biết Lưu Húc muốn làm gì. Trước đây cũng chính là cái này một điểm báo, giặt khi dô mặt ủi lên một cái hồng hồng đại thủ ấn. Gỗ ẻn nịt theo bản năng đem thân thể chậm lại nửa nhịp, thậm chí phía bên phải sườn cũng chính là Lưu Húc bên trái mượn tiền một cái phân, mà đúng lúc này, Lưu Húc bàn tay rốt cuộc rơi xuống, nhưng là bởi vì gỗ ẻn nịt né tránh dĩ nhiên xoa hắn gò má mà qua. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền trúng chiêu. Gỗ ẻn nịt tâm lý âm thầm may mắn. Di Lưu Húc hơi kinh ngạc nhíu mày. Không nghĩ tới lại vẫn để gỗ ẻn nịt vọt tới, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, dù sao gỗ ẻn nịt thực lực so với giặt hỉ rổ thực lực rõ ràng cao hơn rất nhiều. Thế nhưng, gỗ ẻn nịt trốn được mùng 1, lại tránh không khỏi 15. Ba một tiếng, gỗ ẻn nịt giống như con toy trên không trung xoay tròn không biết bao nhiêu quay vo nở dê, sau đó hung hăng quăng cờ rít bốn người bọn họ dưới chân. Mà má phải của hắn bên trên, thình lình một cái to lớn màu đỏ bừng ba trưởng ấn ở nơi nào. Không tệ không tệ, có thể né tránh ta một bạt hai, ngươi so với giặt hỉ dầu ngược lại là phải lợi hại một chút như vậy. Lưu Húc thổi thổi đưa ra tả trường, tán dương bắt đầu gỗ ẻn nịt tới. Sợ mị bốn người thấy kinh hãi không thôi, không nghĩ tới cho dù là trong bọn họ mạnh nhất gỗ ẻn nịt Lưu Húc khiến cho trong tay dĩ nhiên cũng sẽ bị ta tờ một pha tờ nếu như nói vừa rồi giặt hỉ dầu xuất thủ thời điểm, bọn họ còn không có xem tin tưởng Lưu Húc thực lực, như vậy lần này. Bọn họ coi là chân chính thấy được nhóm người mình cùng Lưu Húc giữa cự đại hồng câu. Gỗ ẻn nịt chỉ cảm thấy gương mặt hỏa cay, cái này không chỉ có là bởi vì một cái tát kia đánh quả thực không nhẹ nguyên nhân, càng khó chịu chính là tâm lý to lớn cảm giác sỉ nhục. Nếu như nói giặt hỉ dô bị quạt hai bàn tay ở trong mắt người khác là bởi vì khinh thường nói, như vậy người khác đối đại hắn một tát này có thể cũng sẽ không cho rằng như vậy. Dù sao cũng là có vết xe trước đều còn không phải cẩn thận, cái kia liền không phải khinh thường, mà là ngu xuẩn. Lưu Húc lời nói, không thể nghi ngờ là ở gỗ ẻn nịt trên vết thương gắn một năm muối, để sự phẫn nộ của hắn tới dầu lên lửa, để nguyên bản là thẹn quá thành giận gỗ ẻn nịt càng thêm phẫn nộ. Làm quyền hoàng trong cao thủ hàng đầu, hắn làm sao bị nhục nhã như vậy? Chỉ thấy hắn phẫn nộ nhảy lên một cái, tay trái dùng sức hướng cùng với chính mình mục sư y phục xé ra, kèm theo vải vóc vỡ tan thanh âm, gỗ ẻn nịt y phục bị lập tức từ trên người của hắn kéo xuống, lộ ra một thân bắp thịt rắn chắc. Mà quyền kia luôn là cầm ở trong tay thánh kinh tương tự chính là thư đã sớm không cánh mà bay, gỗ ẻn nịt tức giận rít gào lên một tiếng, sau đó bước nhanh lần nữa hướng phía Lưu Húc công tới. Gỗ ẻn nịt bị Lưu Húc trêu đùa được đã hoàn toàn mất đi lý trí, lâm vào trong điên cuồng. Bất quá dù vậy, Lưu Húc cũng không có để ở trong lòng, thậm chí ngay cả sử xuất kỹ năng tâm tư cũng không có, cái này rất giống là một con dương nanh múa vướt con kiến, mặc kệ hắn là bình thường vẫn là điên cuồng, cũng chỉ là nhỏ bé tồn tại. Chỉ cần chỉ một ngón tay là có thể bóc chết. Câu quyền chém giết minh phủ chi môn hắc ám bài ca phung điêu thật. Bắt chỉ nữ lúc này đây, gỗ ẻn nịt hoàn toàn bỏ qua cách thức, mỗi nhất kích đều là điểm chết người nhất tất sát tuyệt kỹ. Nếu là bình thường người, đối mặt như báo tố một dạng tuyệt kỹ bầy đánh nói, cái kia sợ rằng sớm đã sợ đến tè ra quần, sau đó bị một cái lại một cái tất sát kỹ cho lần lượt luân bên trên một lần, sau đó sẽ không có sau đó. Nhưng Lưu Húc hiển nhiên không phải người bình thường. Hắn đối diện với mấy cái này công kích thời điểm, trước hết còn có chút hứng thú, dù sao những chiêu thức này còn ở trò chơi rẹn tạ dồ quá, hiện tại nhưng là hàng thật giá thật đánh trên người mình. Gỗ ẻn nịt trầm giọng nói, mọi người cùng nhau tiến lên, hắn đã giết cờ rít nhanh cười một tiếng, xông về phía trước. Sợ mỉ cùng lệ ô nạ hai nàng lại hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đối với gỗ ẻn nịt đề nghị cũng không coi trọng. Các nàng hai có thể không phải tư tưởng đơn thuần cờ rít, thế nhưng gỗ ẻn nịt là đại xà tám kiệt lãnh đạo cán bộ. Lời của hắn chính là mệnh lệnh. Cho nên mặc dù Sở Mỹ cùng Lệ Ô Nạ hai nàng tâm lý kỳ thực cũng không nguyện ý, thế nhưng cũng không khỏi không giống như Lưu Húc xuất thủ. Giải U gì giả mạ giả kỳ nhưng không có xuất thủ, hắn nhãn thần lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Thấy vây giết đi lên bắt kiệt tập, Lưu Húc nhãn thần đông lại một cái, cười gần nói, lao hổ không phát huy, ngươi cho tạ hẻo 10 cao ITA thân hình hắn khẽ động, lúc đầu tại chỗ thừa nhận gỗ ẻn nịt công kích thân thể chợt tiêu thất, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm. đã ở vào Goenix phía sau. Ba nhất thanh thúy hưởng, một cái tắt phi. Goenix thiên địa lần nữa xoay tròn. Cơ dít, sơ mì, lệ ố nạ tâm lần nữa treo lên, thế giới đều dường như lập tức trở nên an tĩnh. Ghê tởm ngươi đi chết đi cho ta, cờ dít nhìn Lưu Húc không ngừng mà treo chọc Goenix, đều tức bể phổi. Luôn luôn đơn thuần hắn, tâm lý cũng không có nhiều như vậy con lượn quanh, là chán ghét chính là chán ghét, là ưa thích liền là ưa thích. Chỉ cần là cờ dít thích việc làm, cho dù là sát nhân, hắn như trước có thể thiên chân vô tả cười tiến hành tiếp. Thế nhưng lúc này đây, hắn trên mặt hiếm có không còn có cái loại này ngây thơ mà giàu có sức cảm hóa nụ cười, thay vào đó là vô biên phẫn nộ. Cờ dít tuy là đơn thuần, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn chính là người ngu. Đến hiện tại hắn nơi nào còn biết xem không ra Lưu Húc từ đầu tới đuôi đều là đang đùa bỡn bọn họ, cùng với như thế sỉ nhục bị đối phương đùa bỡn xoay quanh, chẳng oanh oanh liệt liệt cùng hắn liều lên một hồi.